Có người cho vợ tôi đôi mắt, chương 20, lỡ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu rồi là mùa ta đã từng thích, là mùa ta mong ước nhất là thu, nhưng giờ ta ghét nó. Ghét nhất cuối thu, vì sao? Vì đó là ngày đại hỷ của chàng. Ta không muốn nghe, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phô thê giao bái. Ta không muốn thấy người ta yêu nhất thành thân cùng nữ tử khác. Đau lắm chàng ơi, tim ta rất đau, khi hai ta thấy nhau, bước qua nhau như chưa hề quen biết. Có lẽ ta chọn sai nhưng ta không thể chọn lại, tương lai, cảm xúc đâu ngờ được, đầu thu chúng ta chia xa, cuối thu gặp lại chỉ thấy xa lạ, bước qua nhau như chẳng hề thấy gì, quay đầu ngỡ ngàng, bên người có ai, thôi thì mượn rượu quên người, thôi thì mượn say quên tình, nhược hoài phi, chỉ là không thể, vật định tình chính nàng vứt nát, buông tay đang nắm này ra nàng vô tình bước đi, cất lời dứt tình hãy quên ta đi, nàng đâu phải gió thoảng mà kêu ta không bận tâm. Nàng là người ta yêu trao bao nhiêu sủng nịnh, quên đi dễ sao, phi phi, nàng còn nhớ ta đã níu lấy nàng như nào không? Hành liên nguyên hắn ngày ấy chìm trong cơn say, lún sâu trong nỗi đau thấu tâm can, vì người quan trọng ở lòng rời bỏ. Hắn lúc nào cũng rượu vào lời ra, luôn tự nói một mình, chẳng khác điên tình. Và lúc nào cũng nghĩ tới nơi cùng người tình chia ly dưới chiều tà. Nơi núi đấy có nhiều cây hoa bạch đào, gió miên man. Nguyên vương gia, giọng nhỏ nhẹ ấy như thổi mát tai người nghe, phi phi, tiểu nữ và ngài, chấm dứt được không, giọng nói ấy hơi truyền nghẹn, nàng cho ta biết lý do đi, tiểu nữ nào còn xứng với ngài, lời ngập ngừng thốt ra, ta đã nói bao lần, nàng xứng với ta, chúng ta là uyên ương, một đôi xứng nhau mà, là lúc trước thôi, sự thật hiện tại tiểu nữ không thể đối diện, càng không thể bên ngài, từng câu thê lương, phi phi, qua đây để ta ôm, nàng sẽ bình tĩnh hơn. Hắn đã cố ôm nàng vào lòng nhưng nàng đã nhân lúc ấy giật lấy miếng ngọc bội bên hông hắn. Ngài và tiểu nữ, tại đây chấm dứt, nàng đã cầm miếng ngọc bội của ta khắc tên nàng và miếng ngọc bội của nàng khắc tên ta, vô tình vứt thẳng xuống dưới núi. Phi phi, hắn ngơ ngác, ngài quên tiểu đi, tìm nữ tử xứng với ngài. Đừng theo tiểu nữ, đừng ép tiểu nữ, nếu không tiểu nữ sẽ tự kết liễu mình. Nàng cất bước quay đi, mặc hắn gọi, Nguyên Ương, chỉ do ta ngộ nhận. Vấn vương, chỉ do ta chưa quên, say bao lần để quên, tỉnh nhiêu lần để rõ, quên đi nàng, rõ nàng đã bỏ ta đi, cách chương.